Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Trong chiến đấu tiến bộ. 2/3. Nếu như ngươi không sợ Zephyr lão sư tìm ngươi liều mạng lời nói, đều có thể đi thử một lần. Dragon ở một bên dội nước lạnh nói. Gặp nắm lấy Điềm Điềm vòng tay phải dừng tại giữa không trung. Nửa ngày mới thở dài một tiếng. Ai, Dragon ngươi thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Khi còn bé cái kia thích nhất đi theo ba ba phía sau cái mông tị thế trùng làm sao lại không thấy. Đâu, im miệng, Dragon nổi gân xanh, cố nén đánh người xúc động nói ra. Giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Rankiaku nanh sói, có lẽ là bị Longinus này sự quyết tâm kích thích đến. Zephyr biểu thị đã không hề cực hạn tại cơ sở nhất lục thức, mà chính là kéo dài đến lục thức diễn sinh chiêu thức bên trên. Như bầy sói rượt đuổi đánh chém sóng tại mặt đất nhảy vọt, làm cường đại công kích bên trong lại tăng thêm khó mà dự đoán thuộc tính. Rankiaku nanh sói, Longinus lại là hai chân liên hoàn thích động, lấy đồng dạng phương thức đánh trả. Nhưng mà, đồng dạng chiêu thức có khả năng sinh ra hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Zephyr công kích là hung tàn dã lang, như vậy Longinus công kích cũng là nhảy thoát Husky, cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Gặp Zephyr đá ra đánh chém sóng tùy tiện đụng nát chính mình đá ra đánh chém sóng, Longinus tuyệt không ngoài ý muốn. Đối mặt ta thế không giảm nhảy vọt đánh chém, hắn lại là không tránh không né đứng ở nơi đó, kích phát thân thể khí huyết phồng lên lực lượng toàn thân đón đỡ. Tekkai em, liên miên không ngừng đánh chém sóng đánh vào Longinus ở ngực, để hắn cơ hồ trước mắt biến thành màu đen. Nhưng chiêu thức cuối cùng vẫn là có hiệu quả, không chỉ có đem công kích toàn bộ đón lấy, thậm chí còn đem bắn ngược trở về. Không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn ngươi liền đã có thể làm được thu phát tại tâm. Ha ha, không tầm thường, Zephyr lớn tiếng tán thưởng lấy, nhưng động tác trên tay lại là không có chút nào dừng lại. 10 ngón như thương đem đánh chém sóng trực tiếp bẻ vụn. Một bên Tokikake cùng dần có chút mắt trợn tròn. Đánh như thế nào lấy đánh lấy liền biến thành tiến giai hình thức. Chúng ta còn cái gì đều không học hội a? Vậy mà chỉ dùng của mình thân thể qua trí nhớ Zephyr công kích. Tiểu gia hỏa này chơi liều thật không giống một cái 14 tuổi tiểu quỷ nên có bộ dáng. Gặp nhịn không được cảm khái nói. Longinus là 9 tuổi năm đó gặp rủi ro đến lá rụng trên trấn. Bởi vì hải tặc duyên cớ, người cả thôn đều bị giết sạch, gánh vác lấy dạng này áp lực cùng cừu hận hắn, tự nhiên không có khả năng giống như hắn người đồng lứa như thế không buồn không lo. Dragon ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía giữa sân càng phát ra chiến đấu kịch liệt, nghiêm túc đánh giá nói, may mắn là hắn cũng không phải là loại kia bị cừu hận che đậy hai mắt Avenger. Có lẽ là bởi vì lá rụng trên trấn những thiện lương đó người, để hắn thủy chung kiên thủ trong lòng dây, lúc này mới sinh ra về sau hải quân anh hùng Longinus. Một cái trong chiến đấu khiến hải tặc nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở thường ngày bên trong lại để cho dân chúng mang ơn mâu thuẫn kết hợp thể. Không nghĩ tới, người vậy mà đối với hắn có cao như vậy đánh giá. Gặp kinh ngạc nhìn về phía Dragon, cái này cũng không giống như là từ hắn cái kia tính cách lãnh đạm nhi tử trong miệng phải nói đi ra. Lời nói, ta ở trên người hắn nhìn thấy Sakazuki thiết huyết cùng Kuzan ôn hòa. Thậm chí còn có một loại để người chung quanh ngưng tụ ở bên cạnh hắn lãnh tụ lực. Nếu như chờ hắn trưởng thành, có lẽ có thể làm hải quân nội bộ này hai cái phe phái đạt thành trước đó chưa từng có thống nhất. Hải quân nguyên soái, người vậy mà xem trọng hắn đến nước này. Gặp chút buồn bực, hắn đứa con trai này thậm chí cho tới bây giờ đều không có nhìn như vậy tốt hơn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là không biết một cái toàn thịnh hải quân bản bộ, với cái thế giới này mang ý nghĩa hy vọng vẫn là hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, si gần 10 ngón thương, si gần 10 ngón thương, Rangkiaku liên hoa, Rangkiaku liên hoa, Soru tép tai ngọc, Soru tép tai ngọc, chói lọi đánh chém ùn ùn kéo đến. Đem tòa này chuyên môn dùng cho đem sĩ quan cấp giáo tỉ thí cao cấp sân huấn luyện gần như hoàn toàn phá hủy, vô luận Zephyr sử xuất cái dạng gì công kích, Longinus đều sẽ lấy hoàn toàn giống nhau phương thức đánh trả. Tuy nhiên giữa hai bên uy lực ngày đêm khác biệt, nhưng Longinus đối với lục thức lĩnh ngộ lại là đang không ngừng làm sâu sắc. Đương nhiên, tùy theo không ngừng làm sâu sắc còn có thương thế hắn lại một lần nữa đánh bay Longinus về sau. Zephyr dừng lại tiến công cước bộ, nghiêm mặt hỏi Longinus, người đối với lục thức lĩnh ngộ có bao nhiêu? Hổ thẹn, để Zephyr lão sư tự mình chỉ điểm lâu như vậy, ta vẫn là chỉ có thể lĩnh ngộ được 8 thành khoảng chừng. Longinus lau rơi khóe miệng máu tươi, thanh âm khàn khàn trả lời, 8 thành sao? Có thể tại một trận chiến đấu bên trong lĩnh ngộ nhiều như vậy. Người thiên phú khi thật là khiến người ta hâm mộ. Bất quá, còn lại này 2 thành cũng không phải là có thể trong chiến đấu học hội. Cần ngươi trở về lần lượt luyện tập cảm ngộ. Cho nên, tiếp xuống ta sẽ dùng một thức sau cùng kết thúc hôm nay chiến đấu. Vâng, ta sau khi trở về nhất định sẽ siêng năng luyện tập. Đồng thời, cũng nhất định sẽ mở to hai mắt thấy rõ lão sư cái này một kích cuối cùng. Longinus thở sâu, dùng sinh mệnh trả lại đem chứa đựng tại thân thể bộ phận mỡ cực tốc phân giải hấp thu. Để rơi xuống cốc thể năng rốt cục tăng trở lại một chút. Dần, người lĩnh ngộ bao nhiêu? Đứng ở trong sân khước huyền như người bên ngoài Tokikake ngơ ngác hỏi. Ta chỉ lĩnh ngộ 5 thành. Quả nhiên, so với Longinus, ta thiên phú thật sự là quá kém cỏi. Dần ngượng ngùng ảo não nói. Sau đó non mềm tay nhỏ dùng lực một nắm. Xem ra, muốn đuổi kịp Longinus, ta vẫn phải nỗ lực càng nhiều nỗ lực mới được. Tokikake, ngươi làm sao? Tokikake bất lực ngồi tới mặt đất, ôm lấy 2 chân. Liền 3 phần đều không học hội, ta thật sự là cho mọi người mất mặt. Một bên khác, Zephyr đã dọn xong xuất quyền tư thế. Lục thức là siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Đem hoàn toàn dung hội quán thông về sau, liền có thể kích phát ra tiềm tàng tại thân thể con người bên trong lực lượng. Lục vương thương, đồng dạng chiêu thức từ người khác nhau phóng xuất ra. Quy lực có thể có ngày đêm khác biệt. Longinus cùng Zephyr trước đó chiến đấu cũng đã nghiệm chứng điểm này. Mà xem như hải quân đại tướng Zephyr, điều động thể nội tiềm tàng lực lượng chỗ đánh ra lục vương thương. Quy lực cũng tuyệt không phải Luchi tại tư pháp đảo nhất chiến lúc dùng ra lục vương thương có thể. So sánh với, chỉ là trong nháy mắt, trùng kích khí kình liền lan tràn Longinus thân thể quán xuyên ra ngoài. Phảng phất bị thủy thượng đoàn tàu đối diện đụng vào. Nói cho đúng, hẳn là bị thủy thượng đoàn tàu tại thân thể của hắn bên trên qua lại nghiền ép. Oanh, Longinus bị một kích này trực tiếp đánh vào trong lòng núi. Thật sâu khảm nạm tại sơn thể nội bộ, chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Thậm chí đại nửa người không có chi giác, đón đỡ loại tầng thứ này lực lượng quả nhiên vẫn là thái miễn cưỡng. Kém chút lại đem chính mình cho đùa chơi chết. Tuy nhiên tình trạng cơ thể đã hỏng bét đến không thể lại hỏng bét cấp độ. Nhưng phế tích dưới Longinus vẫn là cười rộ lên. Đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Rõ ràng không có sử dụng bá khí, thậm chí còn chủ động áp chế lực lượng. Nhưng dù cho như thế cũng có thể nhất kích đem ta đánh thành trọng thương. Loại lực lượng này quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục